Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41: Bản lãnh cao diễm linh cơ. Lỗ Kỳ tại Tân Trịnh Thành không ngừng chạy nhanh. Thời gian dần trôi qua, người bên cạnh càng ngày càng ít. Chờ đợi tiến nhập một cái thu hẹp ngõ nhỏ, càng là còn sót lại một mình hắn. Hắn thả chậm cước bộ, như cũ đi về phía trước. Hắn phát hiện từ khi đi tới nơi này cái thế giới, hắn giống như căn bản không có mục tiêu rõ rệt, loại trừ muốn thắng lợi dục vọng. Hắn căn bản không biết mình muốn làm gì. Đắc tội Cơ Vô Dạ, đắc tội Đại Ti Mệnh, đắc tội Mạnh Tần, đắc tội Hàn Vương, bây giờ lại đắc tội Vệ Trang. Hắn cảm thấy trở nên hoảng hốt, phát hiện mình thẳng tính, khiến cho hắn tựa hồ khắp nơi gây thù hằn. Chẳng lẽ cái gọi là không ngừng thắng lợi, chính là đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã? Lỗ Kỳ lắc đầu, cười khổ một tiếng, loại ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng. Phanh, chỗ cổ bất thình lình bị thoáng một phát trọng kích, Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người đầu. Trước mắt một trận kinh diễm, đúng là hồi lâu không thấy Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vốn nghĩ bất thình lình tập kích, đem cái này nan dân kích choáng, có thể nhìn ngồi dậy có vẻ như tính sai. Người muốn làm gì? Lỗ Kỳ miệng rác nhếch lên, nhẹ giọng hỏi, mời ngươi đi một chỗ, hỏi ngươi một số chuyện. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, các ngươi mời người phương thức ngược lại là rất đặc biệt. Lỗ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, Diễm Linh Cơ trong mắt hào quang lưu truyền, trong tay ám ám tụ lại một đoàn lửa cháy mạnh. Ngươi thật giống như bị trọng thương. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Hắn chú ý tới Diễm Linh Cơ trên bờ vai, có một cái sâu đậm vết thương, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra huyết. Một cái bị thương lão hổ, vẫn có thể tùy tiện bóp chết một con gà. Diễm Linh Cơ từ tốn nói, một con gà, một cái gọi là Diễm Linh Cơ gà a. Lỗ Kỳ khẽ cười, Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy nộ hòa. Nàng không nghĩ tới, người nam nhân này không chỉ có nhận biết mình, còn dám khinh bạc đùa cợt mình. Diễm Linh Cơ vung tay lên, trong tay lửa cháy mạnh hung hăng vung hướng về phía Lỗ Kỳ. Có thể trong chớp mắt, Diễm Linh Cơ tay liền ngừng lại, trong tay hỏa diễm lại càng ngày càng thịnh vượng, bởi vì Lỗ Kỳ chẳng biết lúc nào huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, vượt lên trước chống đỡ ở Diễm Linh Cơ IOG miệng. Ngươi tin hay không, gần như vậy khoảng cách, ta nhất pháo xuống dưới, liền có thể đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ tuyệt đẹp khuôn mặt, nhẹ giọng cười nói, Diễm Linh Cơ cắn chặt ngọc nha, hận không thể cầm Lỗ Kỳ thiêu cháy thành cho bụi. Nữ nhân tốt nhất đừng đùa lửa, rất có thể tự rước lấy họa. Lỗ Kỳ tựa đầu tới gần Diễm Linh Cơ khuôn mặt, nhẹ nhàng cười, gần như vậy khoảng cách, hắn thậm chí có thể ngửi được Diễm Linh Cơ trên thân mùi thơm thoang thoảng. Ngươi không phải nan dân, ngươi là lưu sa người. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra, lần trước ta liền nói qua, ta không phải lưu sa người, ta cho tới bây giờ đều đại biểu chính ta. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra, lần trước, Diễm Linh Cơ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Bất thình lình chú ý tới chi kia cá mập miệng pháo. Cái này vũ khí, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi đã đoán được không phải sao? Lỗ Kỳ trong tay cá mập miệng pháo dần dần biến mất, tay cũng để xuống, oanh một tiếng, Diễm Linh Cơ tay hung hăng đánh trúng vào Lỗ Kỳ. Cái kia sen lẫn cự đại ngọn lửa cháy mạnh công kích, trong nháy mắt cầm Lỗ Kỳ đánh bay ra ngoài. Lỗ Kỳ thân thể đụng vào tường, hung hãn đập xuống đất. Người nữ nhân này, ta buông tha ngươi, ngươi lại đánh lén ta. Lỗ Kỳ bò dậy, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Lỗ tiểu thất, ngươi thân thể này, có thể một điểm không có đống kia mộc đầu thuận mắt. Diễm Linh Cơ trừng mắt Lỗ Kỳ, lạnh lùng nói ra, làm sao lại, bây giờ ta rất đẹp trai không phải sao? Lỗ Kỳ vỗ vỗ trên người bụi đất, chậm rãi đến gần Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ đầu ngón tay khẽ động, trên hai tay riêng phần mình nhiều một nhánh châm gài tóc. Một mặt cảnh giác nhìn qua Lỗ Kỳ, sợ Lỗ Kỳ cùng thừa cơ trả thù. Ta không muốn cùng ngươi đánh nhau, huống hồ thật đánh nhau, Người vóc người này bị thương nặng thân thể. Có phần thắng a. Lỗ Kỳ đứng ở Diễm Linh Cơ trước mặt, nhẹ nói. Diễm Linh Cơ nghe vậy, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Nàng ghét nhất người khác xem nhẹ chính mình. Có thể nàng cũng không có xuất thủ, bởi vì nàng biết rõ Lỗ Kỳ nói đều là lời thật. Nếu như nàng không có thụ thương, còn có tự tin đánh với Lỗ Kỳ một trận. Nhưng bây giờ chính mình cùng hắn đánh nhau chắc chắn thất bại. Dẫn ta đi gặp Thiên Trạch. Nói thật, ta còn tốt nghĩ hắn. Lỗ Kỳ khẽ cười nói. Cái này Thiên Trạch thủ đoạn âm hung ác, xử sự hung tàn, ngược lại là rất có giá trị lợi dụng. Huống chi mình lúc trước bị hắn lợi dụng một lần, suýt nữa mất mạng. Lần này nhất định phải cả gốc lẫn lãi đòi lại. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, cũng không có khởi hành ý tứ. Bây giờ Xích Mi Thiên Trạch bọn người bản thân bị trọng thương. Nếu như Lỗ Kỳ bất thình lình nổi lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc trước chúng ta không phải nói xong rồi sao? Chỉ cần ta đem Hàn Thái Tử đầu người hiến cho Hàn Vương An, các ngươi liền suy nghĩ hợp tác với ta. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Diễm Linh Cơ vẫn như cũ mặt lạnh lấy, không nhúc nhích chút nào. Ngươi sở dĩ muốn bắt một cái nan dân, không phải liền là muốn biết Lưu Sa trong cứ điểm tin tức à? Lỗ Kỳ nói, ta không chỉ có biết rõ trong cứ điểm tin tức, còn biết những cái kia Lưu Sa thành viên tin tức. Diễm Linh Cơ ánh mắt nhất động, ba cái kia đột nhiên xuất hiện cao thủ, mỗi một người đều là thực lực không tầm thường. Một phen đánh nhau hạ xuống, bọn hắn bên này 5 người lại bị khắp nơi áp chế, luôn luôn ở vào hạ phong. Đến cuối cùng tức thì bị đối diện trọng thương. Nếu không phải Vô Song Quỷ liều mạng ngăn chặn bọn hắn, chỉ sợ chính mình cùng Thiên Trạch ba người cũng khó có thể đào thoát. Ngươi có phải hay không sợ ta chơi lừa gạt? Lỗ Kỳ cười hỏi. Diễm Linh Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ, trong ánh mắt phân minh chính là ý này. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta không chỉ có giết Ha Quốc Thái Tử, còn muốn mưu sát Hàn Vương. Đã sớm thành Ha Quốc công địch, mà bọn hắn Lưu Sa đâu? Nhưng là muốn chống lại Mạnh Tần, bảo trụ Ha Quốc. Lỗ Kỳ thản nhiên nói. Ta cùng bọn hắn lý niệm kém 10 vạn ngàn dặm, làm sao có thể là người một đường? Thế nhưng là theo ta được biết, ngươi lần trước sở dĩ đi Thái Tử Phủ tìm chúng ta, hoàn toàn là vì Lưu Sa Vương Chiêu Quân. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Xả nữ nhân, ta cùng Vương Chiêu Quân là quen biết cũ. Cứu nàng toàn bộ xuất phát từ tình cảm riêng tư, không có nghĩa là ta cùng Lưu Sa có quan hệ a. Lỗ Kỳ giải thích, nhưng ta nhớ rất rõ ràng, người lúc đó khắp nơi vì Lưu Sa giải vây. Diễm Linh Cơ tựa hồ không buông tha. Lúc ấy địch nhân của ta là Cơ Vô Dạ, Lưu Sa địch nhân cũng là Cơ Vô Dạ, giúp bọn hắn nói mấy câu không phải rất bình thường a. Lỗ Kỳ tiếp tục ngụy biện nói. Hừ, Diễm Linh Cơ mặt lạnh lấy, không nói gì nữa. Được rồi, người không muốn mang ta đi, ta thì không đi được. Lỗ Kỳ không nghĩ tới cái này Diễm Linh Cơ khó như vậy ứng phó, đành phải xử xuất vờ tha để bắt thật kế sách, quay người đi ra ngoài. Có thể Lỗ Kỳ không nghĩ tới, hắn đều đi đến đầu ngõ, Diễm Linh Cơ vẫn là không có gọi lại hắn. Đây có thể cùng hắn dự đoán không đồng dạng a. Lỗ Kỳ không khỏi quay đầu, lại phát hiện Diễm Linh Cơ đang tại đằng sau đi theo chính mình, nhưng vẫn là giữ vững một đoạn ngắn khoảng cách. Phương hướng của ngươi cũng không sai, Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ không khỏi không còn gì để nói. Cái này Diễm Linh Cơ thật đúng là bản lãnh cao. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.